Chương 12 ta muốn đồ đạc. Chuyện xưa không có nói hoàn, Phượng Vũ thương thế đã muốn khôi phục có thể miễn cưỡng đi đường, phía sau hai người tự nhiên là thẳng lựa chọn rời đi. Thừa Huệ, Nhất Lượng Bạc trước khi rời đi, Sở Nguyên hướng tới nghe chuyện xưa nghe được ý do chưa hết Phượng Vũ vươn rảnh tay. Trải qua như vậy trong chốc lát thời gian, Phượng Vũ sớm đã thành thói quen Sở Nguyên tham tiền, tự nhiên không hề khách khí, thậm chí còn phối hợp khai nổi lên vui đùa. Phượng Vũ không có nhiều như vậy tiền à, 5 tiền bạc cũng không thể được 5 tiền cũng đúng Sở Nguyên vô sỉ vượt qua Phượng Vũ tưởng tượng. Không được, 5 tiền cũng không được Phượng Vũ còn muốn lưu tiền ăn cơm mua quần áo đâu Nga, vốn ta này còn có 2 cái đốt kê, nhớ cho ngươi nhất con. Ngươi đã có tiền, vậy ngươi chính mình đi mua ăn đi cho ta không để cho, chính mình đi mua nhạ, 5 tiền bạc cho ngươi, đốt kê cho ta này 5 tiền bạc là ta nên được trả thù lao. Không phải mua đốt kê tiền nhớ mua đốt kê còn muốn mặt khác lấy tiền hai người liền như vậy phan miệng ly khai này để lại hơn 10 cổ thi thể địa phương. Chỉ có quả đen cùng dã cẩu chính ở chỗ này đối với thi thể như hổ rình mồi. Chúng nó là thế giới này tối cần cù và thật thà phu quét đường. Vải thô áo tang, ước chừng 20 tuổi tả hữu, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, khinh công cùng đao pháp xuất thần nhập hóa vui thành phố núi trung. Thiên hạ hội mang đội vây sát Phượng Vũ đại chấp sự vẻ mặt lạnh lùng nhìn thấy quỳ gối chính mình trước mặt 6 thiên hạ hội lâu la. Nhìn thấy này đó lâu la vội không ngừng gật đầu nhận thức đồng, đại chấp sự tiếu hán tưởng trên mặt hiện lên nhất mạt hoài nghi, nếu là việc này là thật, tự nhiên có thể bỏ qua cho ngươi trở lâm trận bỏ chạy chịu tội nhưng nếu là bị bản tôn biết các ngươi đang nói dối hừ tiếu hán tưởng chính là phát ra một tiếng hừ lạnh, nhưng là kia quỳ trên mặt đất lâu la lại chỉnh tề run dậy một chút thân mình. Bọn họ tự nhiên là biết nói dối hậu quả, nhưng là bọn họ lúc này đây không có nói sai, bởi vậy thật cũng không phải quá mức e ngại kia trừng phạt. Thế nhưng là bản tôn vừa mới được đến tin tức, truy tung Nam Lân kiếm thủ đoạn lãng kia nhất hỏa nhân ở Tấc Thảo Sơn núi phụ cận phát hiện một cái đồng dạng khinh công lợi hại, nhưng là không hề võ công tự xưng là vận mệnh chi tử nhân này nhân diện mạo đồng dạng tuấn Mỹ. Đồng dạng mặc vải thô áo tang hơn nữa vừa lúc là hướng tới vui thành phố núi mà đến tiếu hán tưởng cười lạnh nhìn thấy này đó tự cho là sẽ không đã bị trừng phạt nhân, hoặc ra một cái làm cho tất cả lâu la ẩm ẩm biến sắc tin. Tức, thuộc hạ cảm dĩ tánh mạng cam đoan người kia quả thật là đao pháp kinh người lúc ấy hắn gia nhập chiến đấu bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, chúng ta ngay tại trong tay hắn chết tổn hại 3 người đây là tất cả huynh đệ đều tận mắt đến một cái đầu lĩnh lâu la quỷ dạp trên mặt đất cố gắng vì chính mình vận mệnh biện bạch. Tiếu hán tưởng không thèm nói nhắc lại, mà là lẳng lặng ngồi ở vị trí thượng, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất những kia lâu la. Không biết đợi bao lâu, một gã thiên hạ hội đệ tử cầm một cái tờ giấy đi vào đại sảnh, khởi bẩm đại chấp sự, nhóm thứ 2 tiến đến đuổi giết huynh đệ trở lại tin tức. Trước đó kia chết đi huynh đệ quả thật là bị Phượng Vũ tiễn cùng bổn môn cương đao giết chết ngươi là nói, là bổn môn cương đao tiếu hán tưởng trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, mà kia quỳ trên mặt đất thiên hạ hội đệ tử, tắc bắt đầu lạnh run lên. Cũng bổn môn cương đao, nhưng là từ hiện trường sở xem, hẳn là không phải bổn môn đệ tử gây nên mà là bị một cái không có nội lực đao pháp cao thủ giết chết bởi vì kia đem cương đao đã muốn cuốn khẩu tên kia thiên hạ hội đệ tử nói xong. Liền cầm trong tay tờ giấy đưa cho Tiếu Hán Tưởng, sợ Tiếu Hán Tưởng giận cho đánh mèo quỷ trên mặt đất những kia đồng nghiệp. Sẽ không nội lực cư nhiên là một cái sẽ không nội lực nhân nhưng là có khinh công cực cao đao pháp cực cao Tiếu Hán Tưởng đã muốn bị chính mình được đến tình báo biến thành choáng váng đầu. Hắn nhớ giận cho đánh mèo những người khác, nhưng là lại tìm không thấy lý do. Nói chính mình thuộc hạ bị một cái sẽ không nội lực nhân dọa đi rồi thế nhưng là người nọ rõ ràng đao pháp nhập thần. Nhưng lại có thần diệu khinh công. Nếu này nhân thật sự sẽ không nội lực, kia hắn khinh công lại là sao lại thế này? Trên đời này có không cần nội lực là có thể sử dụng khinh công sao? Trên đời này tự nhiên không có không cần nội lực là có thể sử dụng khinh công. Nhưng là đã có một loại có thể ở sử dụng trong quá trình tu luyện nội công khinh công đương Phượng Vũ tò mò hỏi Sở Nguyên thời điểm. Sở Nguyên đó là như vậy nói cho Phượng Vũ. Phượng Vũ khinh công tại đây phong vân bên trong sắp xếp được với tiền ba. Liên bọn ta đối Sở Nguyên khinh công cảm thấy như vậy tò mò, Sở Nguyên tự nhiên là đắc ý không được. Thế nhưng là ngươi đúng là vẫn còn quá yếu trong cơ thể về điểm này, điểm nội lực tuy rằng công chính bình thản, nhưng gần duy trì ngươi khinh công tuần hoàn liền đã muốn có điểm nhập bất phu xuất, huống chi dùng để đối địch Phượng Vũ không thể gặp Sở Nguyên đắc ý bộ dáng, ra vẻ thở dài đã kích đạo. Ha ha ha ha, ngươi muốn nói cái gì? Sở Nguyên quay đầu đi, đánh giá Phượng Vũ tuyệt mỹ dung nhan hỏi. Phượng Vũ cười khẽ cười cười, không bằng như vậy như thế nào? Phượng Vũ đưa ngươi một quyển tuyệt diệu nội công tâm pháp, ngươi đem Phượng Vũ an toàn đuổi về Hiệp Vương phủ. Hừ, ta mới không cần nội công tâm pháp, ta còn nhiều mà, sở dĩ không tu luyện, bất quá là muốn tìm kiếm một quyển xứng đôi ta thân phận nội công thôi. Ngươi trong miệng kia tuyệt diệu nội công tâm pháp, nhiều lắm cũng chính là giang hồ nhị lưu đỉnh thiên. Sở Nguyên mới không hơn đương, hắn xạ dỉn gẳng đã muốn sự phân hình Phượng Vũ vài lần. Đương nhiên, Sở Nguyên tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sự phân hình Phượng Vũ là bởi vì cái này nha đầu dáng người tốt, hắn cảm thấy được chính mình sự phân hình nàng là vì nghiên cứu của nàng tiên pháp. Đúng vậy, chính là đơn thuần vì nghiên cứu loại này ở phong vân thế giới chung được cho là tuyệt đỉnh tiên pháp. Ở Sở Nguyên xem ra, Phượng Vũ tiên pháp xem như thế giới này bên trong nhất lợi hại một loại cửa bên công phu. Mặc dù là bước kinh vân, đối mặt Phượng Vũ tiễn pháp cũng tránh cũng không thể tránh, nếu không phải khi đó Phượng Vũ công lực không đủ, bước kinh vân nói không chừng đô hội bị Phượng Vũ trọng thương đánh đuổi. Cũng đang là trận chiến ấy, làm cho Sở Nguyên nhận thức đến này nha đầu nội lực không đủ, bởi vậy Sở Nguyên đối với Phượng Vũ trong miệng cái gọi là tuyệt diệu tâm pháp, căn bản là chướng mắt nhãn. Ngươi người này rõ ràng là cái tham tiền, nhưng là cho ngươi tiền ngươi cũng không muốn, rõ ràng không có nội lực. Nhưng là cho ngươi nội công tâm pháp ngươi vẫn là không cần ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Phượng Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, hung tợn dùng chính mình giày thải chấm đất thượng cỏ dại lấy biểu đạt chính mình bất mãn. Sở Nguyên khỏe miệng nhếch lên, nhìn thoáng qua kia thay chính mình chịu quá cỏ dại nói, ta muốn đồ đạc ngươi tự nhiên cũng là có thể cấp, bất quá chỉ sợ ngươi luyến tiếc.